Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ 11 chương. Trần Trừng cũng minh bạch. Cái này Tài Nguyên nói đến cùng La Thiến nếu là nháo, ai cũng chiếm không được hảo. Nàng hoãn sắc mặt, ôn tồn mà nói, giai thần tính tình là ngạo điểm. Cái này ta sẽ đi cùng nàng nói, ngươi cũng không phải tân nhân. Điểm này sự cũng không cần quá quan tâm. Kỳ thật Lâm Giai Thần nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không phải tân nhân. Lâm Giai Thần cùng La Thiến giống nhau, đều là diễn vai quần chúng. Nhưng hai người bọn nàng có một cái chí mạng khác nhau. Chính là Lâm Giai Thần có kỹ thuật diễn, nhưng là La Thiến không có. Mà ngoại tại thượng, La Thiến so Lâm Giai Thần xinh đẹp, cho nên, đều là áo rồng sinh hoạt. Kỳ thật La Thiến tài nguyên là hơn xa Lâm Giai Thần. Tuổi thượng, Lâm Giai Thần so La Thiến tuổi tiểu, cho nên, nói Lâm Giai Thần là tân nhân, bất quá là bởi vì Lâm Giai Thần hiện giờ phát hỏa, lại còn chỉ là 20 tuổi, không tính quá lão, không giống La Thiến, mấy năm nay lại không hỏa, liền có thể về hưu. Nhưng là, lời nói không phải nói như vậy, Lâm Giai Thần xem La Thiến không vừa mắt, đại nhưng không cần La Thiến ngủ tới tài nguyên, Lâm Giai Thần không phải. Nàng trong tay nhiều ít hảo tài nguyên đều là La Thiến bên này quá khứ. Lâm Giai Thần không có khả năng không biết. Dùng đến yên tâm thoải mái liên tính. Bằng cái gì khinh thường ta? La Thiến nhìn Trần Trừng nói. Này không phải ngạo không ngạo khí vấn đề. Lâm Giai Thần thái độ thượng liền có vấn đề. Ghét bỏ ta bồi ngủ. Nhưng thật ra đem dùng ta tài nguyên đều nhổ ra. Trần Trừng sửng sốt. La Thiến đều đã biết. La Thiến không đi xem Trần Trừng sắc mặt tiếp tục nói. Ghét bỏ ta dơ, dùng ta đồ vật, nàng sạch sẽ đi nơi nào. Ta nguyện ý cho nàng liền cho nàng. Ta hiện tại không muốn. Chính là nháo đến hai người cũng chưa. Ta cũng vui, Trần Trừng cười cười nói. Miệng nhưng thật ra có thể nói không ít Trần tỷ. Ta cũng không vòng quanh. Cái này du nhàn thời quang ta là nhất định phải thượng. Lâm Giai Thần cái này. Chính ngươi mang theo nàng nhìn xem có hay không địa phương tranh thủ một cái danh ngạch bái. La Thiến nói, La Thiến đều nói đến tình trạng này. Trần Trừng không ngốc, hiện giờ xé rách mặt đối nàng một chút chỗ tốt cũng không có. Du nhàn thời quang sắc thật là một cái cơ hội tốt. La Thiến thượng nếu có thể hỏa, đối nàng cũng có chỗ lợi. Nếu đoạt bất quá tới, cũng không cần thiết nháo cương. Trần Trừng đứng dậy nói, kia hành. Tám nguyệt công tác ta đều cho ngươi đẩy. Ngươi làm đường tổng nhiều chiếu cố một chút ngươi. Nếu có thể ở du nhàn thời quang hỏa lên. Cũng là bản lĩnh của ngươi. La Thiến cũng cười cười đứng dậy. Vậy tạ Trần tỷ cáp ngôn. Trần Trừng gật gật đầu liền rời đi. Triệu Vũ Lâm lúc này mới thở ra một hơi. Đối La Thiến nói. Thiến tỷ, ngươi cũng thật lợi hại. Nếu dám cùng Trần tỷ gọi nhịp. La Thiến cũng hư thoát mà đảo hồi sofa nói. Nếu muốn ăn thịt, nhất định phải thưởng. Triệu Vũ Lâm cười cười. Sau đó nói, kia hành trình biểu ta lại cho ngươi một lần nữa làm một phần. Đúng rồi, ngươi cái này đoàn phim xuất diễn liền thừa hai chàng đóng máy. Thời gian phân biệt là cuối tuần tam cùng cuối tuần mạt. La Thiến gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, Triệu Vũ Lâm tiếp tục hỏi. Kia nhàn rỗi thời gian Thiến tỷ có cái gì an bài sao? La Thiến nghĩ nghĩ nói. Này Chu đi trước công ty đi, giống nhau không có việc gì không phải đều phải đi công ty bên kia nhìn xem có hay không cái gì có. Thể thượng thông cáo sao, dù sao Trần Trừng mỗi lần chỉ cấp một cái thông cáo tống cổ chính mình. Công ty có đôi khi sẽ có cái loại này lâm thời yêu cầu người, hoặc là người khác chướng mắt thông cáo cùng chung. La Thiến nghĩ nghĩ tiền trong các nói, ta cũng muốn kiếm một chút. Ta hiện tại những cái đó xuất diễn cùng bổn kiếm không được hai cái tiền. Khấu rớt cấp công ty. Tới tay một tháng cũng liền mấy ngàn. Triệu Vũ Lâm ở sâu trong nội tâm mắt trợn trắng. Nhưng ngoài miệng vẫn là hảo hảo mà khuyên bảo. Thiến tỷ, lần sau không thể ở loạn hoa. Ngươi hiện tại quần áo bao gì đó cũng đủ rồi. Tiền muốn tồn, Triệu Vũ Lâm không có nói rõ. La Thiến phiên phiên ký ức cũng biết nói chính là đường diễn mỗi tháng đánh tới tiền. Nàng làm minh tinh kia thông cáo tiền một tháng là có thể thừa cái mấy ngàn nguyên. Hiện giờ trên người hàng hiệu hàng mã chờ đều là từ đường diễn cấp tiền mua. Chính mình này 18 tuyến tiểu nghệ sĩ ăn mặc, kỳ thật cùng Lâm Giai Thần không kém, hoặc là nói so nàng khả năng còn tốt một chút. Rốt cuộc, Đường Diễn là thật sự rất hào phóng, tâm tình tốt thời điểm, 1 tháng 20 vạn nào đủ nữ xứng La Thiến mua. Đôi khi nàng mua đồ vật, là nợ Đường Diễn chướng, đương nhiên, cũng không thể nhiều lần như thế, nợ chướng trước, việc này là muốn cùng Kiều Bí Thư báo cáo. Kiều Bí Thư nói có thể, nữ xứng La Thiến là có thể mua thiên mua đất, cho nên, La Thiến hiện giờ tủ quần áo vài thứ kia, giá trị nhưng không ngừng 200 vạn đâu. Bất quá, này đó đối với La Thiến tới nói là không có gì ý nghĩa. 2 vạn quần áo cùng 200 vạn quần áo, đối với La Thiến tới nói là hoàn toàn giống nhau. Nếu, đã có nhiều như vậy quần áo, La Thiến liền không nghĩ tới lại đi thêm monster này 1 năm hầu hạ hảo Đường Diễn. Tồn đủ tiền, chờ 1 năm, nữ chủ nên lóe sáng lên sân khấu. Khi đó, chính mình mỗi ngày ở nhà thổi điều hòa, mỗi tháng đi ra ngoài nhận lấy tiền thuê, còn có thể ăn 1 nửa tồn 1 nửa. Hi hi hi, trên thế giới, như thế nào sẽ có bao thuê bà như vậy vĩ đại chức nghiệp đâu. La Thiến đời trước liền thuê nhân gia phòng ở. Tuy rằng là trong thành thôn, 1 tháng cũng chính là 500 tiền thuê nhà, nhưng là kia một đống xuống dưới La Thiến cấp tính tính. 1 tháng đến có tiểu tam vạn đi, đến lúc đó nàng ở thành phố lớn mua đống phòng ở. Tiền thuê nhà cùng kia ở nông thôn tiểu nhà trệt lại không giống nhau. Mỗi tháng tiền thuê nhà, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, cũng liền chút tâm tư này cùng mộng tưởng La Thiến. Nghĩ nghĩ, liền thất thần. Triệu Vũ Lâm xem nàng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát hì hì mà cười, cảm thấy Thiến tỷ gần đây đều là như thế này, cũng không thèm để ý, chỉ 1 lần nữa nghiêm túc bắt đầu đổi hành trình biểu. La Thiến lại đi công ty thời điểm, đối với công ty còn có điểm xa lạ cả money rốt cuộc. Chính nàng là chưa từng có đã tới, nữ xứng La Thiến vốn dĩ tới cũng ít, nữ xứng La Thiến chính là cái không biết cố gắng lại không thực lực. Có Đường Diễn dưỡng, liền nhạc A, con ảo tưởng cả đời. Có Trần Trừng cung cấp cái công tác, cũng liền hộn, con nghĩ 1 lần là nổi tiếng. Cứ như vậy tính nết, có cái đại chỗ dựa, sớm túm 5 vạn 8 vạn, nơi nào sẽ đến công ty. Cho nên La Thiến tuy rằng trong trí nhớ có công ty cũng bộ dáng, nhưng là đều có vẻ thật lâu ra. Vào đại sảnh nơi đó cùng Đường Thị giống nhau. Có 1 cái dẫn đường phục vụ đài, có 2 vị xinh đẹp tiểu thư ngồi ở chỗ kia, lầu 1 giống nhau rất ít là làm công khu, chủ yếu là cho người khác ấn tượng, cho nên đại sảnh giống nhau đều rất lớn. Loại này giải trí công ty, đại sảnh trừ bỏ phục vụ đài, còn sẽ có 1 cái thoải mái nghỉ ngơi khu, cũng đình cung trà uống cùng điểm tâm money. La Thiến tiến vào, liền thấy nghỉ ngơi đi nơi đó vây quanh không ít người. Bên kia sao lại thế này a? La Thiến tham đầu tham não mà, bát quái chi tâm ngo ngoe dục dịch. Triệu Vũ Lâm nhìn 2 mắt nói, đại khái là công ty nhất cao hoặc 1 tỷ ở bên kia đi. Loại tình huống này thực thường thấy, địa vị không giống nhau, chú định theo bên người người nhiều ít không giống nhau. Giống La Thiến loại này bởi vì có cái chỗ dựa, công ty ý tứ cấp phân cái trợ lý, bằng không liền trợ lý kỳ thật đều không đủ tư cách có. Hình như là Lâm Giai Thần đâu. Đây là La Thiến lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giai Thần, nhưng là nữ xứng La Thiến đối nàng ấn tượng rất khắc sâu, cho nên chỉ liếc mắt 1 cái, La Thiến cảm giác chính là Lâm Giai Thần. Giai Thần tỷ, Triệu Vũ Lâm đi theo nhìn 2 mắt, là có chút giống. Nàng như thế nào trở về? Gần nhất không phải bội liền ngủ thời gian đều không có sao? Ngoặc kép, hết chương.